Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 121, ca. Ngươi làm sao còn có cái này mê? Cái này theo lỗ sâu không gian xuất hiện về sau. Bạch Sách ngồi sư thiếu nhìn chung quanh cảnh tượng, liền mấy loại cảm giác: cô tịch, vắng ngắt, tiêu điều. Phía trước Bạch Sách theo Vô Song học viện xuất phát đi đến Long Thục Vương thành thời điểm, ở thiên không thấy cảnh tượng vậy cũng là xanh biếc một mảnh. Đồng ruộng, ruộng nước, kênh rạch, bò, nông phu, ở cao khoảng không liếc nhìn lại, cái kia bức tranh tuyệt mỹ, văn tự đều đã không cách nào hình dung, nhưng là bây giờ nơi này cảnh tượng, chính là thổ hoàng sắc, cũng không cái gì đồng ruộng, ruộng nước, kênh rạch gì gì đó, có chỉ là cát bụi, sa mạc, hoang vu. Cái này ở cao khoảng không phi hành vài tiếng đồng hồ, đừng nói nhìn thấy bóng người, liền một ít thôn trang nhỏ cũng không có. Nhìn nơi này cảnh tượng, Bạch Sách cũng là đột nhiên minh bạch một việc. Trách không được, tám đại vương tộc đối với nơi này đều không thế nào để bụng đây. Trách không được, quan ngoại người nhiều lần gây sự, cái này tám đại vương tộc người sẽ không quản đây. Trách không được, quan ngoại sự tình làm hại nhiều năm như vậy, cũng không có giải quyết đây. Cái này tình huống hiện tại, liền cùng trên địa cầu cổ đại vương triều là giống nhau như đúc. Liền loại địa phương này, coi như ngươi chiếm lĩnh xuống có gì hữu dụng đâu. Tám đại vương tộc người thứ nhất, những thứ này quan ngoại người liền hướng cái này đại mạc nhất giấu. Chờ ngươi tám đại vương tộc người đi, những thứ này người đang ở xuất hiện tác loạn. Tám đại vương tộc người có thể một mực cái này coi chừng sao? Ở chỗ này coi chừng trước không nói cái gì cái khác bừa bộn. Người nhiều như vậy thủ tại chỗ này, luôn luôn ăn chứ. Nơi này thổ địa như thế hoang vu, chủng cái gì đều chủng không đứng dậy. Ăn cái gì? Ăn rắm. Nếu để cho lão bách tính tới nơi này sinh hoạt nói, cũng là cái này vấn đề. Nơi đây ở không được người a. Thổ địa thực sự quá hoang. Vậy làm sao ở? Đồng thời nơi đây cũng không có cái gì tài nguyên. Đối với vương tộc mà nói chính là có cũng được không có cũng được địa phương. Đơn giản mà nói, chính là tám đại vương tộc tới chinh phạt quan ngoại, là một kiện trả giá cùng hồi báo không được tỷ lệ chuyện tình. Mỗi lần tới đều muốn hao phí mất vô số tài nguyên. Cũng không có thể đem quan ngoại hoàn toàn diệt trừ. Tới một lần bọn người kia cũng liền yên tĩnh nửa năm. Liền lại xuất hiện làm ầm ĩ. Mà còn có một chút quan trọng nhất là, những thứ này quan ngoại người cũng náo không được đại. Đám người này chính là chỉ có thể đi chặn giết cái phổ thông thôn dân, thương nhân gì gì đó. Nhưng vấn đề là, những người này mạng người ở tám đại vương tộc vương ở trong mắt là căn bản không đáng giá tiền. Tám đại vương tộc chắc là sẽ không có mấy người cùng khổ mệnh đi tiêu hao tư nguyên của mình. Đồng thời nếu như mạnh mẽ thâm nhập đại mạc, còn có thể người chết. Đó cũng không phải là chết vài cái dân đen đơn giản như vậy. Đến lúc đó chết chính là mình vương tộc chân chính lực lượng. Đây cũng là vì sao phía trước quan ngoại người càn rỡ như vậy. Tám đại vương tộc cũng đều không có quyết định đi diệt trừ. Cái này đã hạ quyết tâm, cũng là bởi vì cái kia mảnh nhỏ cổ quái mảnh kim loại. Tám đại vương tộc cảm thấy cái này đã uy hiếp được toàn bộ Vũ Linh đại lục. Cái này mới chuẩn bị xuất kích. Phía trước định kế hoạch là 10 năm. Cái kia kế hoạch chính là từ từ hướng ra phía ngoài kéo dài. Làm đâu chắc đấy, một bước một cái vết chân. Chiếm lĩnh một chỗ, liền đem chiếm lĩnh địa phương cải tạo thành ruộng tốt gì gì đó. Mà bây giờ, tắc thì là hoàn toàn không được quản bộ này. Chính là muốn trực đảo Hoàng Long, không tiếc đại giới, đem cái này quan bên ngoài sự tình giải quyết triệt để rơi. Hành động phương thức cũng không phải bí mật, đơn giản điểm tới nói. Chính là tám đại vương tộc vương dẫn theo chính mình trong vương tộc thực lực mạnh nhất. Những thứ kia thành chủ, các lão gì gì đó, một đường đẩy ngang, từ trên trời cao phi hành, nhìn thấy thực lực mạnh mẽ quan ngoại thú nhân, trực tiếp giết chết, mà những thứ khác trung kiên lực lượng, cũng tỉ như liệt thanh, lòng thục phác du những thứ này người. Tắc thì là ở phía sau dọc theo phía trước cường giả dò xét xong con đường. Tiến hành thảm trải sàn thức lục soát tìm, gặp phải những thế lực kia không mạnh thú nhân gì gì đó ở hợp lực giết chết. Không lưu bất luận cái gì tai họa ngầm, cơ bản trên chính là chỗ này này cái lưu trình, như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản trên trong vòng 5 tháng sẽ giải quyết hết quan ngoại sự tình. Đương nhiên, trong này sẽ phát sinh cái gì biến cố, hội chết bao nhiêu người, ai cũng không biết, dù sao người tới nơi này, không nói ôm phải chết hy vọng, nhưng đều tâm lý nắm chắc, lần này cực kỳ nguy hiểm, ra lỗ sâu không gian, ở lại phi hành một ngày một đêm về sau, mọi người tắc thì là tới đến một tòa cự thành, cũng chính là điểm tập hợp, Long Thục Vương tộc Khang Bình Thành. Cái này Khang Bình Thành là lớn vô cùng một thành phố, cùng Vô Song Thành không sai biệt lắm cao thấp, phương diện này ở người, đều là quân dân, Khang Bình Thành chính là chỗ này đệ nhất đạo quan, thành bên ngoài chính là quan ngoại, Khang Bình Thành cái kia tràn đầy hoàng sa tường thành chống án nói đến đây trong phía trước đến, cùng phát sinh qua bao nhiêu thảm tuyệt nhân hoàn chiến đấu. Hiện tại Khang Bình Thành thiên không lên, che khuất bầu trời bay mỗi bên chủng phi hành ma thú. Người của phía trên mặc y phục cũng là đủ loại kiểu dáng. Hiện tại chính là đang làm chuẩn bị, đóng quân, ở chỗ này 3 ngày về sau, sẽ tiến nhập Đại Mạc, làm bạch sách một nhóm người ngồi phi hành ma thú rớt xuống về sau. Vô Song học viện các lão nhóm cũng vì chiếu cố bạch sách những học sinh này. Những thứ này thiên đại gia đều ở đây sư thú lưng trên sinh hoạt. Buồn chán buồn khổ muốn chết. Cho nên để mọi người tự do hoạt động. Chờ gần tối trở về tập hợp. Nhưng sau phân phối dừng chân địa phương. Bạch sách lúc đầu muốn đi tìm Bạch Mộng Giao. Nghe nói Vô Song học viện nhân ở 2 ngày trước liền đến nơi đây. Bất quá. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hứng thú cao như vậy, muốn phải lôi kéo Bạch Sách cùng nhau đi dạo phố, Bạch Sách cũng liền không thể làm gì khác hơn là đi trước đi dạo một vòng. Mọi người đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, cũng chính là theo liền đi dạo, đường phố trên có mỗi bên chủng ăn ngon tốt đồ chơi, hấp dẫn không ít người. Bạch Sách theo Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du đi dạo phố thời điểm. Nhưng thật ra phát hiện đường phố này lên một cái đồ trang sức vô. Ca, người ăn cái này, vừa vặn ăn, Liệt Thanh đem vừa rồi mua ăn vặt đưa tới Bạch Sách trước mặt về sau. Cũng là lập tức đạo, Bạch Sách tắc thì là khoát tay chặn lại nói. Không ăn, ta vào, các người chờ ta ở đây hả? Ca ngươi vào cái này đồ trang sức vô làm cái gì? Liệt Thanh tắc thì là cau mày một cái vẻ mặt. Cổ quái nói, Bạch Sách tự nhiên là cho Bạch Mộng Giao chọn cái lễ vật. Đương thời ở Long Thục Vương Thành đùa rất cao hứng. Đem cái này mã sự tình cấp quên mất. Cái này đi gặp Bạch Mộng Giao. Cũng không thể tay không đi đi. Bạch Sách lười cùng Liệt Thanh giải thích. Dù sao Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du còn muốn ở nơi này đường phố trên chơi một hồi. Bạch Sách đi vào chọn nhất kiện liền xuất hiện. Bạch Sách đi vào cái này ra đồ trang sức vô. Bên trong thật lớn, thế nhưng người không nhiều thiếu. Có mấy cái cũng là niên kỷ cùng Bạch Sách xấp xỉ một ít trẻ tuổi nữ hài tử. Bạch Sách đi vào sau cũng không người phản ứng Bạch Sách. Bạch Sách liền chính mình nhìn. Cái này Bạch Sách lúc đầu cho là mình cũng không có gì hay chọn. Đi vào một kiện kia là được. Nhưng nhìn những thứ này lâm lang mãn mục đồ trang sức. Luôn cảm thấy vẫn là chọn một chọn tương đối khá. Nhìn dạng gì thích hợp nhất Bạch Mộng Giao. Chẳng qua liền Bạch Sách cái này trùng thẳng nam nhãn quang. Cũng chọn không quá xuất hiện. Hoặc có lẽ là luôn cảm giác những thứ kia có chút xứng không được trên Bạch Mộng Giao. Chủ yếu nhất là thích hợp không thích hợp, Bạch Sách cũng không được tin tưởng. Dù sao Bạch Mộng Giao cũng không tại người bên cạnh, cầm một con châm cài, Bạch Sách cân nhắc một cái về sau, nhưng sau quay đầu mắt nhìn bên cạnh, không ai chú ý mình. Theo sau Bạch Sách tác thì là đem cái này chỉ châm cài cắm ở đỉnh đầu của mình. Nhưng sau tìm một cái gương so với lượng hai xuống, hẳn là không thích hợp. Bạch Sách lại đổi một con, lần nữa so với lượng một cái, vẫn là không thích hợp. Không biết Bạch Sách đổi bao nhiêu con châm cài thời điểm. Bên cạnh Tắc thì là đột nhiên xuất hiện một hồi lúng túng thanh âm nói. Ca, ngươi làm sao còn có loại này mê đây? Bạch Sách mộng bức nhìn lại, liền thấy Liệt Thanh vẻ mặt cổ quái thêm trên lúng túng biểu tình nhìn Bạch Sách. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại sau cũng là mặt đỏ lên. Lúng túng tằng hắng một cái nói. Ngươi tiến đến làm sao? Liệt Thanh trực tiếp đem thân thể lóe lên khai đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Mộng Giao tỷ tới a. Bạch Sách ngẩn ra, liền thấy ở Liệt Thanh thân về sau, có một tấm tuyệt đẹp mặt cười chính cười tủm tỉm nhìn. Mà cái này người chính là Bạch Sách ngày nhớ đêm mong Bạch Mộng Giao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,